Chúa cùng anh chị em. Và cùng gia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất. Nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, là nơi không có ten sét mối mọt, không còn hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất. Vì kho tàng con ở đâu thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm thì chính sự tối tăm sẽ ra tối tăm biết chừng nào. Đó là lời Chúa. Mời các bạn lên đây. Mời các bạn lên đây. Lúc nãy tôi đang ngồi giải tội thì có một số bạn đến đó này là xin cầu nguyện. Hỏi ra thì các bạn bảo là Phật giáo ngoại đạo. Mời mấy bạn ngoại đạo lên đây tôi cầu nguyện cho. Đó, anh đó, hỏi anh lên đây. Lên đây, chúng ta cho một tràng hoa tay chào mừng tất cả những bạn ấy. Rồi, con lên đây con, con đứng đây. Rồi, lên đây. Con tên gì, con ở đâu đến, con đạo gì? Con đạo Phật, họ tên Bình Sơn. Con ở đâu? Bạc Liêu. Bạc Liêu, nguyên chúng con từ Bạc Liêu lên hay sao? Dạ, hả? Dạ con cũng ở Bạc Liêu lên. Wow, chúng ta cho một tràng hoa tay thôi cho em Bạc Liêu. Con ở đâu, giới thiệu cho mọi người. Dạ con ở Bạc Liêu chăng. Rồi con ai giới thiệu cho con lên đây và con lên đây với mục đích gì nói cho mọi người. Dạ con lên chỗ con của con đi làm đó, rồi con đi sửa xe, nhân kia hỏi con đi đâu, nói đem bé đi trị bệnh, rồi mới nhân kia nói đi lại cha, đi chú cha hay lắm, em khỏi đi đâu, em lại chỗ cha trước hả, em tính sao. Con nghe gì con mới đi. Con gặp ai nói cho con biết? Dạ đi sửa xe chỗ đèn xanh đèn đỏ cha. Chỗ đèn xanh đèn đỏ nữa. Rồi con đạo gì? Dạ con đạo Phật cha. Rồi con có nói với nhỏ con dâu của con á, đây con nó bệnh 33 năm rồi cha. Rồi nói nó bệnh thần kinh, nó bị giật không à. Rồi con chỉ lại cha, rồi nói lại cha sau này hết bệnh. Nó bệnh 33 năm rồi đó cha. Rồi đi trị bệnh bác sĩ nhiều lắm nhưng mà không hết, hết nhiều tiền dữ lắm rồi nhưng mà không hết. Mà lợi cha một lần chứ thì đỡ nhiều, đi lần sau nữa hết bệnh luôn. Dạ. Nó tên là gì, nó bao nhiêu tuổi? Dạ nó thường con kêu là nó tên Út. Nó ở Sài Gòn nhưng mà nó không biết. Rồi con biết đó, con chỉ nó lên, con đưa số điện thoại cho nó, rồi con hỏi, kêu nó hỏi địa chỉ đó, nó lên. Rồi mấy ngày sau nó nói mẹ ơi, nó điện về quê cho con biết đó, mẹ con hết bệnh rồi, con đi chỗ cha đó, bây giờ con hết bệnh rồi. Con mừng quá trời luôn. Nó nói trời ơi, con hả đi 33 năm rồi mà chị bệnh bác sĩ nhiều rồi mà không hết, mà lại chỗ cha mà hết. Nói trời mừng quá trời luôn. quá trời luôn. Có nghĩa là con là người giới thiệu nó. Dạ. Dạ, anh chị em xe sửa xe đó, nó nói cho con biết rồi con chưa lại cha nữa, nhưng mà con kêu nó đi trước, rồi nó đi rồi hết bệnh nó điện cho con á, rồi con mới lên. Dạ. À, thưa anh chị em, thấy này đó là một cái điều hết sức là kỳ diệu, là một cái người Phật giáo ở mãi bên Bạc Liêu, rồi nhưng mà được một cái anh sửa xe ở chỗ đèn xanh đèn đỏ giới thiệu là lên cha xin cầu nguyện, rồi chị cô này cô không lên, nhưng mà cô lại giới thiệu cho cô Úc là cháu cô ở Sài Gòn lên trước, mà cháu cô là 33 năm bị bệnh không khỏi, rồi bây giờ lên đây lần thứ nhất, rồi lần thứ hai khỏi, rồi về đấy gọi điện lại cho cô này nói lại con được khỏi rồi, bây giờ cô này là người giới thiệu cho người ta mà bây giờ cô mới lên. Ta thấy lòng thương xót của Chúa có thể làm bất cứ cái gì, miễn là người ta thành tâm. Chúa cần là cần cái lòng thành của người ta, bất chấp là đạo Công giáo hay là đạo Phật giáo hay là đạo Tin Lành. Ta thấy trong Tin Mừng rất nhiều lần Chúa chữa toàn là những người ngoại đạo, nhớ không? Toàn là những người ngoại đạo. Con trai của ông đại đội trưởng cũng là người ngoại đạo, rồi cái người đàn bà đến xin Chúa chữa lành cũng là người ngoại đạo, và 10 người phong cùi cũng là những người ngoại đạo. Anh chị em thấy không? Kỳ diệu vậy đó. Cho nên lòng thương xót của Chúa kỳ diệu lắm. Và hôm nay người chị em này đến đây cầu nguyện, mà chúng ta thấy hình ảnh của một anh đứng anh chắp tay nãy giờ, anh thành tâm không? Xin lỗi mấy ông công giáo còn đang đứng ngoài gốc cây kìa, kìa đi lễ kìa. Nhìn hình ảnh của một người ngoại đạo, họ ta đi lễ, người ta thành tâm như thế này đây này. Người ta từ Bạc Liêu người ta đến đây như thế này đây này. Có khi mình ở nhà ngay sát nhà thờ đó mà ông chẳng đi lễ. Có khi mình ngay trước cửa nhà thờ mà ông chẳng đi lễ. Mà có khi lễ thì đứng khoanh tay ở gốc cây kìa, đứng đi lễ mãi ngồi mãi tít xa tắp kìa kìa, ngồi nói chuyện kìa. Trong khi đó đây một người từ Bạc Liêu đây, Phật giáo đây, vô nhà thờ công giáo mình đây, chắp tay thành kính như vậy đây. Anh em thấy dễ thương không? Thành kính không? Quá tuyệt vời. Xin lỗi, anh ấy đang là mẫu gương cho chúng ta. Anh chị em thấy, có nhiều khi người ta vào trong chùa, người ta sắp tay, người ta thành tâm lắm chứ, phải không? Thành tâm lắm chứ, mà tại sao những người công giáo mình tin vào Chúa, đôi khi mình quen quá, mình hóa lờn hay sao? Lòng thương xót của Chúa bao la, đâu có loại trừ một ai. Rồi, con đến đây con xin gì nói cho mọi người nghe. À, con xin tha tội. Có lòng. Tôi thấy mình phải cười ra nước mắt thật sự. Tại vì một người mà họ đến đau ốm bệnh tật, mà điều họ đến họ không xin rằng xin khỏi bệnh, mà lại xin tha tội. Có cái điều nào lạ lùng như thế không? Một cái tôn giáo khác, cái tôn giáo khác không có tôn giáo nào mà đến để khấn này xin ơn tha tội. Họ sám hối lỗi lầm của họ thì có, và họ quyết tâm chữa thì có, nhưng mà xin ơn tha tội thì ta thấy chỉ có đạo Công giáo của mình là cho mình nhận biết mình là người tội lỗi, xin Chúa thứ tha tội lỗi của mình, chữa lành bệnh tật thân xác, bệnh tật tâm hồn. Anh chị em thấy người anh em này xin tha tội rồi, còn xin gì nữa? Anh chị em thấy không? Đâu cần gì nữa, vậy Chúa đã biết anh cần gì rồi mà. Chỉ cần là mình khiêm tốn, mình nhận rằng mình là người tội lỗi là Chúa đã thương và Chúa tha tội cho anh, và Chúa tha và Chúa cứu luôn cả những bệnh của anh. Anh bệnh gì anh không nói, Chúa biết. Anh xin Chúa, Chúa cứu, Chúa chữa anh. Anh thấy 33 năm mà đi biết bao nhiêu bác sĩ không khỏi, mà đến đây Chúa còn ra tay chưa được. Còn con, ai cho con biết ở đây và con giới thiệu cho mọi người, chúng con thứ nhất là sao mặc cả đồng phục rồi giống nhau thế, ở đâu đến như thế nào làm gì, con chia sẻ cho mọi người. Dạ con làm công ty, con đi theo ba mẹ con. Đi ba mẹ con hả? Dạ. Ừ. Còn đây? Đây là anh chị em họ con đi theo. Rồi con làm ở công ty nào? Dạ con làm công ty gần nào. Con là công ty VN. Rồi, bây giờ con được nghe nói gì về giáo điểm Tin Mừng này ở đây mà hôm nay con đến, con nghe họ nói sao, con nói lại cho mọi người nghe. Dạ, con đi theo dì con. Dì con nói sao, con đi theo dì con. Dì nói sao? Nói sao? Nói xấu hết bệnh, vậy con đi theo dì con. Nó to lên nói sao? Nói là xấu con hết bệnh, chữa hết bệnh, mà con đi theo dì con. Rồi, còn con tên gì, con bao nhiêu tuổi, con làm gì? Dạ, con tên Diện, con 20 tuổi. Hả? Con tên Diện, con 20 tuổi. Làm gì? Làm chung với mấy chị em luôn. Hôm nay con đến đây làm gì, nói cho mọi người. Con xin tha tội và chữa bệnh. Xin tha tội và chữa bệnh, con bệnh gì? Có ho với sổ mũi. Vậy là chúng con là, đây là ba má. Dạ. Đây là con. Dạ. Hả? Còn dạ. Đây cháu. Còn kia. Dạ. Cháu luôn. Còn đây. Dạ, em có con. Con chị. Dạ. Nó em. Dạ. Rồi con nhỏ kia. Dạ em luôn. Vậy là con có mấy người con? Nam. Có 5 người con, đây là thứ nhất. Dạ. Thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, rồi thứ năm. Dạ. Phải không? Rồi, con đến đây con nói cho mọi người biết là con xin gì, con chia sẻ cho mọi người. Dạ, con xin lòng thương xót Chúa cho con hết bệnh, con bị viêm gan B chăng. Con đi trị bệnh hết nhiều tiền nhưng mà chưa hết. Rồi con nghe con dâu con nói gì đó, rồi con mới lên cho cha, xin cha cho con hết bệnh viêm gan B. Rồi, thưa chị em, chúng ta thấy Đức Giêsu lòng thương xót của Ngài không có loại trừ bất cứ một ai. Những người đến kêu cầu Ngài, Ngài đều đón nhận và Chúa bỏ 99 con chiên để đi tìm những con chiên lạc. Mà hôm nay những con chiên này lại đến với chúng ta. Chúng ta mở rộng tâm lòng đón tiếp những người chị em ấy để cha gửi tặng cho chúng con. Đây là cái máy con về con nghe trong này nhé, có 500 bài giảng, rồi có những chứng nhân đã được Chúa thương, Chúa chữa lành, trong đó có cả những người không công giáo, có những người Phật giáo, có những người không có đạo, có những người tin lành đủ thứ hết, có những người ở Việt Nam, có những người nước ngoài, họ đã được Chúa chữa lành như thế nào. Con nghe và con cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho con. Con chỉ cần nói xin Chúa chữa lành cho con. Xin Chúa chữa lành cho con. Rồi. Con nói với Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Dạ. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác là Chúa. Rồi, nhức đầu sổ mũi. Con muốn nghe không, nhức đầu sổ mũi? Dạ. Con muốn nghe không? Có. Con cho tặng cho con món quà này để về hết nhức đầu sổ mũi nha. Dạ. Rồi, còn con, con muốn không cho tặng cho con món quà, muốn không? Dạ. Hả? Rồi, cho tặng cho con món quà nha. Rồi, chúc con ra về và xin Chúa chữa lành cho chúng con. Chúa chúc lành cho chúng con nha. Chúa chữa lành cho con, Chúa ban bình an cho con nha. Chúa chữa lành cho con nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con nha bé. Rồi, Chúa chữa lành cho con. Rồi, Chúa chữa lành cho con nha. Rồi, chị em cho một tràng pháo tay. Rồi, chúng con xuống ghế ngồi. Rồi, chúng con xuống ghế ngồi. Cảm ơn cha nhiều. Con cảm ơn cha nhiều lắm trời. Đấy là những người từ Bạc Liêu, dưới chỗ Công Tử Bạc Liêu. Chúng thấy hình ảnh của những người họ đến với Chúa. Chúa chỉ cần tấm lòng thôi, trái tim Chúa mở rộng và mời gọi tất cả mọi người đến, không loại trừ một ai. Ở đây có những chị em ở chúng con ở đâu? Ngoài Bắc hả? Rồi, ngoài Bắc lên đây coi. Bao nhiêu người ngoài Bắc? Mấy người? 5 người. Rồi, xin mời Ngũ Long Công Chúa lên đây. À, rồi. Bốn công chúa một hoàng tử, úi giời ơi. Rồi lên đây con. Bốn công chúa một hoàng tử. Rồi, con chia sẻ cho mọi người biết chúng con từ đâu đến và ai giới thiệu cho chúng con đến đây như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, kính thưa cha, mới kính thưa cộng đoàn, chúng con ở miền Bắc và thuộc giáo xứ Nam Hà, địa phận Hải Phòng. Thì thực ra mà nói cũng là cái sự rất là ngẫu nhiên, thì cũng có một vài người đi vào chỗ cha, thế mà mang một cái băng về, thế là chúng con sau khi nghe băng thì có chú lại đây, chú ốm đau bệnh tật, ước ao là vào chỗ cha. Thế là chúng con thì thực ra mà nói thì cuối tháng dâng hoa Đức Mẹ, thì chúng con thế thì tháng 6 thì đi. Thế là khi chúng con mấy chị em bảo nhau ấy, thì là lấy vé, thế là hay là vào chúng cha với lòng ước ao chúng con, là vào với lòng thương xót chúng con, thì tin phó thác lời Chúa, thì đâu chúng con cũng có Chúa, chúng con cũng tin. Nhưng mà thực ra cái thứ nhất là chúng con đi hành hương, cái thứ hai là đến chúng cha trực tiếp là xin cha cầu nguyện cho anh chị em chúng con cách riêng để luôn luôn mạnh khỏe, và coi như là cái thứ nhất là về sức khỏe, cái thứ hai về cái tâm hồn, và với đức tin của chúng con luôn phó thác nơi Chúa trong mọi sự. Thì thực sự với cha với cộng đoàn là con thì rất là hồi hộp, con chống lại thôi nhưng vẫn rất là bệnh trạng. Vâng, thế thì trong thì hôm nay thì con xin phép cha với cộng đoàn là con cũng được chia sẻ, bởi vì thực ra là nói là con là người biết lương thì con thì con dạ. Con là người biết lương, nhưng con xây dựng với chồng con là người công giáo nhưng mà con xây dựng với chồng con thì từ 1976, nhưng mình xây dựng nhà cửa hay là sao? Dạ. Con biết lương thì con góp tiền xây dựng nhà hay sao? À, miền Bắc chúng con thì cứ cái câu xây dựng gia đình thì là dạ vâng. Tức là lấy chồng lấy vợ gọi là xây dựng rồi xây dựng rồi xây dựng được mấy lâu? Dạ. Thế thì nhưng mà gia đình nhà chồng con thì là người có đạo, nhưng mà thực ra mà nói thì toàn những cán bộ công nhân viên rồi công an thì cũng là đạo nghĩa thì nó cũng không xuất sắc mà cũng có đi phần trễ lại. Thế con mới xây dựng gia đình với nhà con thì là không có một cái phép gì. Thì đến 1981 thì bố chồng mẹ chồng con mất. Thì đến 1987 thì con được 4 đứa con. Lúc bây giờ thì ơn Chúa thì cho con thì con cũng chưa biết giáo lý của Chúa như nào, và con cũng chưa biết kinh sách như nào. Thế con cũng cứ đi theo thôi. Thế thì con nhờ mấy người đấy, thế là ở quán thì đến Đức Giang với Tùng Cương như thế nào cũng sửa tội rồi sửa phép hôn phối cho chúng con. Thì thực sự là mà nói là ước ao trong cái cuộc đời của con ấy mà lấy chồng mà người công giáo không được cái lễ cưới quan long trọng ấy thì con rất là thiệt thòi. Nhưng mà thôi, ơn Chúa cho con thì không về cái việc đó, thì nó cũng chỉ là cái thế gian thôi. Nhưng mà trong cuộc đời con thì con luôn luôn phó thác vào Chúa, Chúa cho con nhiều lắm. Nếu cuộc đời con không có Chúa thì con chết từ lâu rồi. Con rất là vất vả, rất là khổ. Con xây dựng với nhà con được 3 tháng thì bố chồng mẹ chồng con ốm liệt 6 năm. Nhưng mà con chưa có đạo, nhưng lúc nào con cũng phó thác trong Chúa. Con vẫn đi cầu nguyện với Chúa, vẫn xin Chúa. Nên là thực ra vào cuộc đời con thì người ta bảo 3 chỉ 7 lồi 9 đinh đinh. Nhưng cuộc đời con thì không biết bao nhiêu cái đinh đinh. Nhưng đứng nghe đến ngày hôm nay mà con được vào chỗ cha này thì thực ra con đi Sài Gòn rất là nhiều. Bao nhiêu lần khi mà cha ở Chí Hòa đấy, thì con với cái chị này đây thì cũng đã đến tới mấy cha rồi, mấy lần thì không có duyên. Vâng, thế đến thì không gặp cha. Thế nhưng mà cái lần này là con quyết là bằng giá nào là lần này cũng phải đi. Thì con cũng xin địa chỉ cho cháu nó lên mạng đấy. Thì nó cha thì con bảo thế con cháu chắc chắn thì xin số điện thoại của cha cho bà, không thì nó bảo cha nhắn là coi như là không được gọi điện thoại, số lại cha không nghe, bà cứ theo cái địa chỉ ấy thôi. Thế thì thực ra mà nói hôm nay chúng con anh chị em chúng con vào đây thì có nhiều những cái mà chúng con cũng mang từ ở miền Bắc chúng con vào đây. Trước khi chúng con đi thì cũng có rất nhiều anh chị em là xin chúng con, cái thứ nhất là đi thì xin cha cầu nguyện cho họ, cái thứ nhất là ngay gia đình nhà con. Thì nhà con thì sinh 4 đứa cháu, thì tất cả toàn bộ các cháu hoạt động hết trong một giáo xứ hết, cả đoàn nhỏ cả đoàn lớn, rồi là chúng con là coi làm việc trong ban hành giáo các thứ hết. Nhưng mà có thằng con trai nhà con duy nhất có thằng con trai của con xin cha cầu nguyện. Cháu rất chịu khó đánh đàn rất hay, cha xứ con bảo là anh ấy rất là giỏi, không cần học con đánh được đàn. Thế nhưng mà lười lắm cha ơi, ví dụ là 7 giờ lễ thì 7 giờ kém 3 phút là cháu có mặt ở trên gác lại. Rồi ngon rồi. Sao 7 rưỡi nó mới đến đấy chứ, 7 giờ thứ 1 phút đó đấy là tốt rồi, còn gì nữa. Nhưng mà chị trở lại đạo từ bao giờ? Dạ, con từ năm 87 ạ. Dạ vâng. Nguyên nhân nào chị trở lại đạo? Tại vì chị xây dựng với anh ấy bao nhiêu năm rồi chưa có theo đạo, nhưng mãi đến năm 1987 chị mới trở lại đạo. Sao mà chị trở lại đạo? Dạ thưa cha, với lại cộng đoàn thì con là người bên đương, nhưng mà con thì thực ra là bác ruột con là bác trai thì lấy vợ bên đạo. Thì từ bé thì con đã thấy gia đình nhà bác con thì cầu nguyện đọc kinh, thì cứ 7 giờ tối và 9 giờ tối là cứ phải quỳ hai toán, mà từ 4 giờ sáng mà cho đến 7 giờ sáng. Thì con với cái lòng của con thì hướng về Chúa từ lúc con còn bé, từ lúc con 9 tuổi. Thế nhưng mà cũng là Chúa cái duyên đến với Chúa thì Chúa cho con lấy chồng bên đạo, nhưng con không được làm lễ cưới. Con chỉ có gọi như là cưới nhau bình thường thôi, thế nên là với lại thế gian thôi, chứ còn con không làm được coi như lễ cưới. Thế nhưng mà đến khi mà con cũng Chúa cho con ơn Chúa đến cho con, thì con cũng tự lo liệu vợ chồng con cũng lo được đầy đủ. Con cái con thì bây giờ cũng trưởng thành tất cả đầy đủ rồi, nhưng con chỉ xin cha. Mà bây giờ ngày xưa tôi ở Chi Hòa, chị lặn lội đến Chi Hòa, tức là chị đã được nghe biết đến lòng thương xót Chúa, dạ. Nhưng mà không có gặp, nhưng mà không nhìn thấy. Không, con chưa được gặp. Đến Chi Hòa thì phải gặp chứ phải không? Nhưng mà tới thì chạy không có. À rồi, tới thì không gặp. Dạ. Nhưng mà hôm nay thì chị lại lặn lội đến đây, dạ. Và chị nghe về lòng thương xót Chúa như thế nào để mà hôm nay là chị lại lặn lội từ ngoài Bắc đến đây một lần nữa? Dạ, con thấy là lòng thương xót Chúa thì Chúa luôn luôn thương xót tất cả mọi người, không kể tất cả một ai. Dù con người ta có tội lỗi đến đâu, Chúa vẫn là thương, vẫn là xót thương tất cả mọi người. Bởi vì con phó thác trong tay Chúa mọi sự, cho nên hôm nay với cái tâm tình của con là con muốn tới, cũng như là ban đầu con nói với cha là trước hết là con cũng đi hành hương. Cái thứ hai con đến với cha vì con đã ước mong bao nhiêu lần với cha mà chưa đến được. Thế hôm nay thì coi như con quyết định là tới với cha và tới lòng thương xót của Chúa, xin cho cầu nguyện cho gia đình chúng con như thế là được mọi sự như ý và bằng an. Rồi, đây là trong nhóm của con phải không? 1, 2, 3, 4 4 cô công chúa, 1 hoàng tử là anh chị em với nhau hay là có bà con với nhau? Cùng giáo xứ với nhau chứ ạ. Rồi, ở bên gì? Ở giáo phận gì? Giáo phận Hải Phòng ạ. Giáo phận Hải Phòng, còn con? Con ở đâu đến thuộc? Đứng yên đó. Cứ đứng yên đó. Rồi, con ở đâu đến, con thuộc giáo phận gì? Dạ, con thưa cha, con ở giáo phận Vĩnh, giáo phận Nghĩa Yên, giáo chữ Kê Đông, mà hướng Trương Hà Tình. Hai vợ chồng con cưới nhau được 10 năm rồi, mà theo một cái sức khỏe bác sĩ khám thì yếu, vợ cũng yếu, chồng cũng yếu, mà giờ chưa có con. Thế hôm trước cái con đi khám về thì người ta bảo là phải mổ vì con bị phổ lip là tạm nhân nắm mới lấy rồi. Bệnh thì gãy cột sống này, rồi bao đảo bao tử. Rồi con ai nói gì và chúng con từ xa, từ mãi hà tĩnh vinh con lặn lội lên đây, con được nghe nói về lòng thương xót Chúa như thế nào mà con lặn lội lên đây? Thưa cha và con cùng trước đây là con là Tân Tòng. Dạ. Tân Tòng. Vâng, con Tân Tòng. Còn trước đây con chưa biết Chúa là ai, nhưng mà một thời gian con đi vào Hà Nội ấy, con bị tai nạn. Thì con ngước mắt lên trời, con kêu Chúa ơi thương xót con với. Là đêm đấy là con được không may là không gãy, gọi là không gãy hở là con chết rồi. Sáng mai có một người là cũng đi chạy qua đấy và đưa con vào bệnh viện. Đấy, còn từ đó là con lúc nào con phó thác vào Chúa, lúc nào con tin tưởng vào Ngài. Dạ, trước đây vợ chồng con chưa biết nhau đâu. Dạ, con là người Tân Tòng mà vợ con là người giáo. Dạ. Nên lúc nào con cũng nghe bài giảng của cha, giờ sau này con biết. Và con tìm tại nhà thờ Chí Hòa cũng biết cái số đường các thứ, rồi sau là chưa hình như không được thì sao vợ con nhắn đến cha bảo ở đây thầy giáo điểm tin mừng. Rồi con vào ra Hà Nội làm một thời gian, kiếm được thời gian dùng một ít rồi ra đây. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là những người chị kia cũng Tân Tòng, đây cũng Tân Tòng, mà dường như những người tân tổng họ lại còn sốt sáng hơn những người đạo gốc với thưa anh chị em. Vì Chúa thấy rằng là họ đơn sơ, Chúa thấy được cái lòng tin hồn nhiên của họ, và Chúa củng cố lòng tin của họ bằng những dấu lạ kèm theo. Giống như người chị em này nói là con được biết bao nhiêu những ân huệ của Chúa ban. Có khi những người công giáo mình đạo gốc, mình biết là Chúa ban mà mình không có dám nói, không dám loan báo, không dám làm chứng. Người anh em này, thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là Chúa ban cho con không biết Chúa là ai cả, chưa biết Chúa gì cả, mặc dù là lấy vợ đã theo đạo, nhưng mà rồi một biến cố xảy ra, lòng thương xót Chúa cứu chữa người anh em này khỏi một cái tai nạn, và nhờ đó mà nhận biết Đức Chúa để đến hôm nay từ ngoài Vinh lặn lội vào đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Để những bạn lúc nãy mà bạn còn ngơ ngơ ấy, bạn thấy rõ là lòng thương xót của Chúa, quyền năng của Chúa như thế nào. Còn con tên gì, con ở đâu đến? Con tên là Hoa, con ở giáo xứ An Sơn ở ngoài Ninh Bình ạ. Máy Ninh Bình cho mà chẳng thấy hoan hô Ninh Bình, Hải Phòng, Ninh Bình, giáo phận Vinh rồi. Dạ, nhưng mà thưa cha là con đi giúp việc ở trong Nam ạ. Dạ, từ năm chồng con 31 tuổi thì chồng con bị tâm thần, mà cứ đến bây giờ cũng vậy, mới hôm nọ đây chồng con phá hết trường rồi, là đồ đạc chồng con vứt hết ra ngoài. Con đã nhắn tin cho cha, mà nhắn tin cho cha mấy lần, thằng cha bảo cha yên tâm, cha cầu nguyện cho chồng con. Rồi một ngày sau, hôm sau thì chồng con tự nhiên lại bình phục, uống thuốc, vứt thuốc ra ngoài bờ sông, bờ suối, xong là anh em đi tìm về được, xong là cho chồng con uống. Chồng con suốt ngày cứ nói về Chúa, đi về Đức Mẹ, Chúa phạt rồi nọ kia. Vậy là chồng con ngoài bờ sông tìm thuốc, vậy con gọi cho ông bác sĩ ở trong Nam, vậy là ở dưới Biên Hòa, ông ấy bảo là cứ cho uống thuốc rồi là sẽ bình tĩnh lại. Thế là mọi người cho chồng con uống thuốc, vậy xong là con nhắn tin cho cha cầu nguyện. Rồi ngày hôm sau chồng con bình tĩnh lại, nhưng mà vẫn nói về Chúa hiện lên với nọ kia. Vậy xong là về sau bác sĩ lại gửi thuốc ở trong Nam khác về cho chồng con uống, thì giờ chồng con đã bình phục trở lại rồi. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha. Anh chị em thấy là khi mình đến mình cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, mình trải qua những thử thách nhiều lắm, chứ không phải mình cứ đến rồi mình được như ý, rồi mình tin vào Chúa. Anh chị em thấy một người vợ mà phải đi làm ô xin cho người ta, trong khi chồng thì bị bệnh tâm thần, phá phách, chửi bới, rồi đủ mọi thứ hết, thuốc cũng vứt đi. Bao nhiêu là những thử thách, bao nhiêu là những biến cố xảy đến để thử coi là người vợ này lòng tin thác đến như thế nào. Thưa anh chị em, nếu chúng ta, liệu mình có chịu nổi hay không? Và khi mình kiên tâm mình cầu nguyện như vậy, thưa các bạn, thưa anh chị em, đó là cái ơn rồi. Cái ơn là ơn cho chính bản thân mình. Dù như thế nào con vẫn tín thác vào Chúa, dù như thế nào con vẫn kiên tâm cầu nguyện, chứ không phải Chúa ban cho con như thế nào thì con mới cầu nguyện, Chúa ban cho con được như ý thì con mới tin. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn những người đã mạnh dạn lên đây để chia sẻ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, để gửi tặng con từ Ninh Bình cái máy để con về tiếp tục đem lòng thương xót của Chúa loan truyền cho mọi người, nằm trong bài giảng với những chứng nhân, và sau này chính chúng con cũng sẽ là những chứng nhân để đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những anh chị em khác. Con ở chung nhà hay khác nhà? Khác nhà. Khác nhà. Chị em chúng con khác nhà luôn. Dạ vâng. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn chúng con. Chúng con ra về bình an. Chung khác nhà hay chung nhà? Đây với đây là một đúng không? Rồi xài chung nhá. Rồi. Vợ chồng xài chung. Rồi. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta đã gặp được Vinh, được Ninh Bình, chúng ta đã gặp được cả Hà Tĩnh, gặp được Hải Phòng. Còn nhóm chúng con là ở đâu? Đồng Nai. Ở Đồng Nai. Rồi nhóm chúng con là ở đâu? Nhà thờ Phaolô. Phaolô tên lửa, phải không? Rồi xin mời tên lửa lên đây bắn một phát cho nó lửa nổi lên coi. Chúng ta cho chồng cái tay hoan hô anh chị em Phaolô tên lửa. Rồi con chia sẻ cho mọi người về ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa. À, thưa cha và công đoàn, con đã được nhiều ơn lành của Chúa. Con tên gì? Con tên gì? À, bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Maria Bùi Thị Cần, năm nay con tuổi chính, con là 73 tuổi. Con ở xứ Phaolô tên lửa và con đã xin nhận lời Chúa đã xin. Con đã xin và Chúa đã nhận lời con là con trước khi thằng cháu ngoại con đã bị té xe. Cháu tên gì? Cháu là Vũ Văn Trung. Cháu bị té xe. Cháu năm nay 20 tuổi. Nó có đây không? Dạ thưa cha có. Đâu con? Rồi mời con lên đây Trung. Rồi cho chồng có tay cho bạn Trung này. Rồi Trung lên đây con. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên. Dạ con tên Martino Vũ Văn Trung. Bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 20 tuổi. Rồi con đi làm gì? Dạ con buôn bán. Rồi chia sẻ cho mọi người biết con đã bị tai nạn như thế nào và được Chúa cứu như thế nào. Dạ con bị tai nạn giao thông mà đập đầu xuống đường, bị thủng mô bầm trong đầu phần cứng. Và con đã nằm bệnh viện hết 3 tuần. Không biết gì. Dạ đó là một ngày là qua ngày thứ nhất là con mổ, con bất tỉnh là con mổ, xong qua ngày thứ hai là con tỉnh nhưng mà con ngồi dậy không được. Rồi khoảng chừng 2 tuần sau là con xuất viện và con ở nhà 1 tuần nữa là tới tuần thứ tư là con đi làm bình thường. Thế chị em, một người bị tai nạn mà chấn thương sọ não như vậy rồi mổ như thế mà chỉ trong vòng 3 tuần lễ có thể chú dậy đi làm được, đó không phải là chuyện bình thường. Con chia sẻ cho mọi người biết cô ấy. Biết cô gì ạ? Đó, kể lại chuyện cháu của con. À, thưa cha và cộng đoàn, cháu còn bị tai nạn là vào lúc 10 giờ đêm. À, cháu còn đã té gập đầu xuống dưới đất nên đã bất tỉnh và đưa vào bệnh viện Triều An. Triều An nó chiếu cố đến và chụp phim lên là nói là bị não, bị bể nứt xương não đầu rồi đó. Thì bây giờ không thể ấy được thì phải mổ. Thì nói chung ra là gia đình cháu cũng khó khăn và không có tiền. Một người con mẹ mà nuôi 2 người con thì đó, cha đã chết sớm, các cháu còn nhỏ nên đã vì cố đi làm cho nên rằng thì là đã bỏ rơi các cháu và để cho một cháu lớn thì đã bị vướng vào con đường hút chích. Còn một thằng cháu này thì đi chẳng qua là cũng là cái đám cưới, lúc khi trở về, chở thằng em về, lúc khi trở về thì bị té xe và đập đầu xuống dưới đất nên đã bị chấn thương như vậy. Thì bệnh viện Triều An đã cho về, nó là mổ thì gia đình cháu không có tiền, thì mẹ cháu chở cháu cho cháu về nhà. Nhưng mọi người đều thấy như vậy thì động lòng thương và cho mỗi người một ít tiền để đưa cháu vào bệnh viện Chợ Giấy. Thì đưa cháu vào bệnh viện Chợ Giấy thì cũng có một người con nuôi cháu làm ở trong Chợ Giấy. Thế cho nên rằng thầy gọi cháu thì cháu đưa vào ngay trong bệnh viện như vậy. Thì cũng cứu cấp cho cháu và mổ cho cháu. Thì như vậy thì trong khi cháu cũng đã được 2 tuần thì cháu giảm và phần thứ 3 là cháu đã bớt. Và phần thứ 4 là cháu đã đi làm được. Thì bây giờ thứ nhất là con cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và tất cả, cảm ơn tất cả các cộng đoàn vì tình thương mà cầu nguyện cho cháu của con. Thì con cũng hết lòng cảm ơn xin hết ạ. Hôm nay con đến đây để tạ ơn Chúa. Nói thật ra thì có rất là nhiều người được ơn, nhưng mà có mấy người trở lại để mà tạ ơn Chúa, và có mấy người dám mạnh dạn đứng lên để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cho tặng con cái máy 500 bài giảng nha. Con là một người trẻ và mạnh dạn ra đi, con nói cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa, để những người trẻ ngày hôm nay họ đang sống như là chưa biết Chúa, họ đang sống trong hưởng thụ, trong ăn chơi, trong hoang đàng, họ nhận ra rằng con mắt là đèn soi cho tâm hồn, Nếu mà con mắt ấy tối thì toàn thân nó tối tăm. Con mắt ấy không phải chỉ là con mắt thể xác. Ngay cả con mắt thể xác, nếu mà mình bị đau mắt, nếu mình bị mù, mình không thấy gì thì đúng là toàn thân mình cũng tối tăm. Con ở đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu? Dạ, con cái bên nhà. Đâu? À, nó phải sờ vào tôi. Tôi mới biết chứ tôi không thể nhìn thấy được. Hoặc là nó nghe là con ở cái bên cha, hoặc nó sờ vào tôi thì tôi mới có thể cảm nhận được. Chứ còn nếu mà cứ để yên thì tôi sẽ tối tăm vô cùng. Bà làm chứng đâu rồi bà? Dạ thì cha con đây ạ. Đâu rồi? Dạ thì cha con đây. Vẫn tối tăm thế, phải nghe hoặc có sờ, phải có người đụng chạm, có người nói thì mình mới nhận ra được. Thì đấy là con mắt thể xác mà nó còn làm cho cả thân xác mình tối tăm như vậy. Huống chi là con mắt tâm hồn, con mắt linh hồn mình tối tăm lại. Mình không nhận ra quyền năng, không nhận ra lòng thương xót của Chúa. Có nhiều người được Chúa cứu, được Chúa chữa mà họ đâu có nhận ra. Cho nên họ đâu quay trở về tạ ơn và họ cũng chẳng dám mạnh dạn lên đây để làm chứng. Thì lời chứng của con ngày hôm nay, một người trẻ 20 tuổi mà sống trong một hoàn cảnh gia đình hết sức là khó khăn như vậy, như là người bác vừa mới kể, là bố thì bỏ và anh thì bị dính vào nghiện ngập xì ke như thế, mẹ thì nghèo khổ, và khi con nó bị thương như thế, người mẹ không đủ khả năng chữa trị, cho nên khi bệnh viện Triều An trả về theo cả hai nghĩa là không thể chữa trị được, trả về theo nghĩa là không có tiền để chữa trị. Bà mẹ chở đứa con về, hãy tưởng tượng bà mẹ đấy như thế nào, cái sự tối tăm ấy như thế nào. Nếu không có những bàn tay của những con người dám đưa ra để mà thực hành lòng thương xót, gom góp bà con anh chị em mỗi người một chút để đưa cháu nó vào bệnh viện Chợ Rẫy để được chữa trị. Và những con mắt ấy là những con mắt sáng, con mắt sáng để nhận ra rằng là của cải này chả là gì cả. Như Chúa Giêsu nói, các con đừng tích chữ của cải đời này, vì nơi đó mối mọt có thể làm cho bị hen rỉ, và nơi ấy trộm cướp có thể cướp giật trộm bất cứ lúc nào. Hãy tích chữ kho tàng trên trời, nơi ấy không trộm cướp nào lấy được, nơi ấy không rỉ sét nào, không mối mọt nào có thể phá hủy được. Cái kho tàng trên trời ấy là lòng thương xót của Chúa. Hãy tích chữ kho tàng lòng thương xót, chứ đừng tích chữ kho tàng là danh vọng, là chức tước, là địa vị, là của cải, là nhà cửa, là ruộng đất. Lòng thương xót của Chúa là một cái kho tàng vô biên, vô tận, vô cùng. Thưa anh chị em, hãy tích chữ kho tàng ấy, mà kho tàng ấy mình càng nhận bao nhiêu thì càng nhiều bấy nhiêu. Như Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng lòng tin thác của con càng lớn bao nhiêu thì ơn phúc Chúa ban cho con càng nhiều bấy nhiêu. Cho nên hãy tích chữ cái kho tàng ấy. Thằng bé dám chấp nhận sống trong một gia đình nghèo khổ như vậy, khó khăn thử thách như vậy, nhưng Chúa không bỏ, bằng chứng là có nhiều con mắt sáng, con mắt linh hồn đã sáng ra để thấy được những hoàn cảnh khó khăn thử thách của anh chị em mình, để cùng chung tay góp sức lo cho cháu nó, để Chúa cứu cháu ấy qua tấm lòng của mỗi người, qua tấm lòng của chúng ta. Thì anh chị em, Chúa có thể tự mà cứu em ấy chỗ vậy cũng được, nhưng mà Chúa lại nhờ bàn tay của người này, nhờ bàn tay người nọ, nhờ tấm lòng của người kia để tỏ lòng thương xót, để Chúa cứu chính những con người ấy. Chính chị là người được Chúa ban ơn, để mắt chị mới sáng ra và nhận ra những hoàn cảnh thương tâm như thế này để kêu gọi mời người đóng góp. Chính những người đóng góp làm những việc từ thiện là những người mà được Chúa thương, Chúa mở mắt linh hồn ra để mà nhận ra rằng của cải đời này không là gì cả. Đừng có lo không có, đừng có lo kỳ có, đừng có lo tích chữ, đừng có lo cứ lúc nào cũng nghĩ đến tiền, tiền, tiền, tiền. Cứ mở miệng ra là tiền, kêu gọi tiền, tiền. Cái mức độ mà người ta đi lễ người ta hoảng, vì đầu lễ cũng tiền, giữa lễ cũng tiền, cuối lễ cũng tiền, và ra về cũng tiền, chẳng thấy Chúa đâu cả. Người ta hoảng, người ta sợ lắm rồi thưa anh chị em. Đến mức độ mà người ta muốn nghe lời của Chúa, người ta muốn nghe về lòng thương xót của Chúa mà không nói, mà cứ nói về tiền thì như thế nào thưa anh chị em? Người ta còn có chịu nổi nữa hay không? Những cái đó nó có thể mất đi hết, mà có thể và chắc chắn là nó mất. Còn kho tàng là lòng thương xót của Chúa thì nó vô biên vô tận. Tại sao không giới thiệu, tại sao không trao cho người ta kho tàng ấy để người ta đến người ta kín múc lấy? Và như vậy mắt tâm hồn họ mở ra, họ nhận thấy rằng là đây mới là kho tàng đích thực, đây mới là tất cả cái gì cuộc đời của họ cần. Có một anh cặp vợ chồng mãi từ bên Mỹ về, mà rất tiếc là ngồi xa không có đến đây được với chúng ta, là những người mà từ bên Mỹ về đây và đi tìm cái kho tàng. Và vợ chồng chúng con 75 tuổi rồi, nghe về lòng thương xót Chúa, rồi có những người bên Mỹ tặng cho chúng con những cái máy này, và chúng con lại đi gửi tặng cho những người khác. Và hôm nay chúng con quyết tâm về đây để đi tìm cái kho tàng lòng thương xót của Chúa. Lúc nãy những người chị em từ Bạc Liêu, những người Phật giáo, những người không có đạo, họ cũng đi tìm cái kho tàng lòng thương xót của Chúa. Mắt tâm hồn họ đã sáng ra, và họ đã dám mạnh dạn, họ nói cho những người cũng không công giáo là hãy đến với lòng thương xót của Chúa và được Chúa chữa lành. Thì chúng ta là những người mà đến đây tìm cái kho tàng lòng thương xót Chúa ở đây, và anh chị em ra về mắt anh chị em đã sáng ra, thì cũng phải nói cho mọi người biết là hãy đến với lòng thương xót của Chúa để kín múc lấy kho tàng vô tận vô biên ấy. Chứ đừng có lặn lội lao đi mà suốt ngày đi tìm tiền, suốt ngày nói về tiền, suốt ngày nghĩ về tiền, rồi danh vọng, rồi chức tước, rồi địa vị, lúc nào cũng chỉ nghĩ về cái đó mà quên mất một điều là kho tàng các con ở đâu thì lòng các con ở đó. Kho tàng lòng thương xót Chúa ở trong con thì lòng con cũng ở trong lòng thương xót của Chúa. Amen.